Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, cùng dâu trắng va chạm. Trông coi dâu trắng một đao tế xuất phong vân biến sắc. Theo đại đao huy động, thân đao chỗ đi qua không gian bốn phía giống như phá toái thủy tinh đứt thành từng khúc. Không gian tùy thời có thể tan vỡ. Trông coi đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây chính là quả chấn động năng lực sao? Không hổ là không gian hệ quả thực. Được xưng mạnh nhất quả thực. Sao sao khả qua ma thế giới này tại sao có thể lay động? Không gian năng lực, thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một thế giới vật chất. Thế giới này cuối cùng tồn tại bí mật gì? Gia Đức Khắc đột nhiên kinh ngạc nói. Bình Phàm tiểu tử ngươi phải cẩn thận. Không gian pháp tắc đó là thượng vị thần đại viên mãn mới có thể tiếp xúc cường đại pháp tắc. Mà làm phàm nhân các ngươi như vậy sử dụng không gian pháp tắc. Ước đoán sẽ lấy tiêu hao người sử dụng sinh mệnh lực làm giá. Người là nói quả chấn động đang sử dụng đồng thời hao tổn người sử dụng sinh mệnh lực không sai. Càng là cường đại quy luật càng khó lấy nắm giữ. Bình thường phàm nhân thì không cách nào trưởng khống không gian pháp tắc. Bởi vì không gian pháp tắc điều động sẽ tiêu hao đại lượng thể lực và tinh thần lực lượng. Không có thành thần phàm nhân ở đâu ra nhiều như vậy thể lực và tinh thần. Chỉ có hao tổn sinh mệnh lực, sẽ cung cấp lực lượng cường đại. Thế giới này tuy là bởi vì trái ác quỷ tồn tại có thể làm cho người sử dụng trước giờ tiếp xúc. Pháp tắc chi lực, thế nhưng không gian pháp tắc cường đại không được là phàm nhân có thể sau tiếp xúc. Nói cách khác người kia dưới tình huống bình thường quả thực năng lực vĩnh viễn đừng nghĩ thức tỉnh. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi qua quả thực cảm giác ngộ không gian quy luật. Càng chưa nói đi qua pháp tắc chi lực tiến hành thuế phàm rồi. Thảo nào cường đại như vậy dâu trắng càng già rồi thực lực càng yếu. Đối mặt dâu trắng phá toái. Không giữa công kích, Bình Phàm hắn phải lấy lực vượt 10.000 phương thức. Chỉ thấy Bình Phàm vươn cặp kia phúc mãn nắm đấm Haki hung hăng đập về phía phá toái không gian. Phốc, lấy Bình Phàm cùng dâu trắng làm trung tâm bốn phía mỏm đá tượng đất cuộn sóng từng đợt. Hướng bốn phía vuốt, theo Bình Phàm cùng dâu trắng không ngừng đánh nhau. Tranh đấu tạo thành hố sâu càng lúc càng lớn. Rốt cục phịch một tiếng. Toàn bộ tù kết đảo một phần tư thổ địa hạ Hạn Long Cung. Đây chính là được xưng thế giới tối cường nam nhân. Cùng hải quân cường đại nhất tướng giữa chiến đấu sao quả nhiên đều là quái vật. Dôn Cổ Ân nhiều cảm thán nói. Hắn lại cũng không cho rằng Bình Phàm là đích vận may trẻ nít. Không hổ là lão đại, ta cho dù như thế nào đi nữa đuổi kịp cũng không đuổi kịp. Bất quá không quan hệ ta sẽ càng thêm nỗ lực. Rocky đầy cõi lòng ý chí chiến đấu muốn. Hỗn đản mạnh như vậy độ chiến đấu. Ta chưa bao giờ phương thức trợ giúp cha chiến đấu. Mã Câu ở phía xa quan sát. Lúc này mới phát hiện hắn cùng với thế giới đứng đầu nhất chiến lực sự chênh lệch như vậy vĩ đại. Mã Câu vô lực siết chặt nắm tay. Mã Câu ngươi được, Mã Câu cho mình cổ động, trông coi bên cạnh Xuẩn Xuẩn dục động hải tặc, gáp chắn bọn họ trung gian. Nếu như các ngươi dám lộn xộn, ta không ngại đối với các ngươi xuất thủ. Đây là Bình Phàm đệ đệ cùng dâu trắng giữa tôn nghiêm chi chiến. Các ngươi nếu như ai dám vươn móng vuốt, ta liền chặt của người nào móng vuốt. Gáp trước nay chưa có nghiêm túc nói, đây chính là sánh ngang đại tướng gáp lực uy hiếp. Hải tặc đều thức thời đình chỉ hành động, nỗ lực lên, không biết là người nào tiên kêu câu đầu tiên, tất cả mọi người bắt đầu vì song phương nỗ lực lên. Dâu trắng đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao, mặc dù Bình Phàm cảm giác dâu trắng cường đại, nhưng thì không cách nào cùng Lôi Đức cái loại này tùy ý thôi động pháp tắc chi lực công kích tới. Cường đại. Xem ra cho dù là được xưng mạnh nhất hệ Paramecer quả thực lực lượng quả chấn động cũng không có. Pháp tắc chi lực tùy ý một kích tới cường đại. Quả nhiên có thể hay không lĩnh ngộ quy luật giữa khác biệt thật sự là to lớn. Bình Phàm tiểu tử, xem ra không được xuất ra bản lĩnh thật sự cũng bị ngươi coi thường. Chỉ thấy dâu trắng cởi bỏ cái kia quanh năm khoác trên người bạch sắc áo khoác ngoài lộ ra tràn đầy. Vết thương trên thân. Trông coi cao đại đức dâu trắng, Bình phàm có một cái chớp mắt như vậy gian ước ao nổi lên vóc người của hắn. Cùng dâu trắng so với Bình phàm sấp xỉ 2 thước thân cao ở trên địa cầu là rất cao. Nhưng cùng dâu trắng đứng chung một chỗ dĩ nhiên chỉ bắp đùi của hắn bộ phận. Đại lấn mất mặt, tiểu tử ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Không gian rung động, đông một cái, cả người Bình phàm bị dao động bay ra ngoài. Ha ha, tốt đây mới là ta muốn dâu trắng. Trở lại, phá toái hư không, chấn động chi quyền, Bình phàm cùng dâu trắng đều lấy ra chính mình lực. Lượng cường đại nhất, không có hoa chạm canh gác chiêu thức. Chỉ có đơn giản nhất tốc độ cùng lực lượng va chạm. Không muốn, Bình phàm tiểu tử ngươi lại có như vậy thực lực. Không hổ là hải quân cường đại nhất tướng. Ngươi cũng không kém. Không hổ là được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bình phàm cùng dâu trắng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Từng chiêu đụng nhau, cha có thể lại đánh rồi. Đánh tiếp nữa tù kết đảo phải chìm nghỉm đáy biển. Đánh thống khoái. Bình phàm tiểu tử chúng ta hôm nào tái chiến. Người cảm thấy thế nào, nhưng có ta cũng đang có ý này. Chúng ta ngày khác tái chiến. Bình phàm cùng dâu trắng mỗi người trở về trận doanh mình. Bình phàm đại tướng thế nào, Rocky đám người đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Dâu trắng quả thực rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ hãi hắn. Chúng ta hẹn xong 2 ngày sau đảo Sahara trên nhất đối nhất quyết chiến. Bình phàm này đại tướng, có đôi lời không biết có nên nói hay không? John Cổ Ân nhiều cẩn thận nói rằng, nói có chuyện gì, cái kia chúng ta có thể trước giờ mai phục. Nói vậy có thể đem dâu trắng một nhóm một lưới bắt hết. Phải ngươi là nghĩ như vậy. Gặp lão ca làm sao ngươi xem? Thực sự là phế vật thảo nào vĩnh viễn chỉ là trung tướng. Ngay cả thực lực Rocky đều cao hơn hắn. Ngươi hiểu. Bình phàm khinh thường nói, các ngươi chẳng lẽ không biết bỏ qua cơ hội tốt như vậy về sau rất khó gặp lại rồi. John Cổ Ân nhiều còn muốn đang nói, đã bị một quyền gáp đánh trên đầu. Phế vật không cho phép đang nói chuyện rồi. Ngươi, các ngươi chờ đấy, các ngươi sẽ hối hận. John Cổ Ân nhiều nổi giận đùng đùng trở về mình quân hạm trên. Xem John Cổ Ân nhiều đi. Rocky liền mở miệng nói rằng, lão đại John Cổ Ân nhiều mặc dù so sánh lại nhỏ lại người. Bất quá hắn phương pháp này quả thật không tệ. Hơn nữa này chúng ta sao đối đãi hắn. Lấy hắn tâm tính sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù. Rocky tiểu tử, nam tử hắn sợ cái gì? Hắn đuổi tới trả thù. Ta đánh như tử đầu của hắn. Ở này trong vòng 2 ngày, cứ điểm hải quân bị hải tặc công kích. Mặc dù có Sengoku trấn thủ, nhưng là vẫn tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Trong đó bách thú Kaido một thân một mình dựa vào cái kia khoa trương hồi phục năng lực. Dám cùng Sengoku đối kháng rồi chọn 1 ngày. Cuối cùng tuy là bị Sengoku bắt lại. Bất quá bởi làm sao cũng vô pháp xử tử hắn. Chuẩn bị giam giữ đưa về Impel Down trên đường. Không có trưởng dĩ nhiên tránh đoạn rồi hải lâu thạch xích sắt chạy trốn. Từ nay về sau Kaido mở ra hắn tự sát hình thức. Lại nói lúc này, Roger đang ở tân thế giới chung quanh đi. Lập chí muốn đi lần thế giới mỗi một góc. Theo Roger khí phách càng cường đại, Roger Haki quan sát đạt đến một cái mức độ khó tin. Thế giới vạn vật thanh âm đều sẽ chiếu vào trong óc của hắn. Roger biết đến càng nhiều với cái thế giới này bí mật càng mê muội. Hắn tin tưởng cả thế giới bí mật sớm muộn cũng có một ngày sẽ chuyển hiện tại trước mặt của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.